Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 2. Cùng thần lần thứ hai gặp mặt. Thông hướng thần tọa trước đó những ngày gần đây, Đường Nhàn một mực có đang chuẩn bị. Từ đó trước đủ loại tin tức nhìn lại, Đường Nhàn vững tin một sự kiện: Minh Hoàng năm đó kỳ thật có thể sống sót. Linh Bạc Ngục là một loại cực kỳ không gian đặc thù, nhìn cùng hiện thực không khác. Phá Hư Thần có thể trong Linh Bạc Ngục cùng Minh Hoàng đánh cái chia 5 năm. Nhưng nếu như Minh Hoàng hoặc là Huyền Điểu cái này chút minh thú không đem đối thủ kéo vào minh giới, đối phương cho dù cường như Phá Hư Thần cùng Quan Tỏa vậy không có cách nào tiến vào minh giới. Chỉ là trốn ở minh giới bên trong, đối với đại đa số sinh vật tới nói, cuối cùng không thực tế. Tại minh giới bên trong, sinh mệnh cấp tốc xói mòn tốc độ không có mấy cái sinh vật có thể chịu được. Tính đến cho đến trước mắt không có gì ngoài mấy cái thần thú. Cũng chỉ có Đường Nhàn cùng Đường Cực Kỳ thịt hai người. Không còn gì khác mà đi vào minh giới. Tại là nhìn cảm giác đi lên nói, không hề giống là cái khác không gian thuật một dạng trốn vào phương xa. Minh giới giống như là hiện thực không gian ảnh ngược. Đường Cực Kỳ thịt cùng Huyền Điểu tiến vào minh giới về sau, cũng không phải là không thể gặp, chỉ là bịt kín một lớp bụi sắc. Đây cũng là Đường Nhàn thẻ đánh bạc một trong, cho nên không mang theo đường phi cơ. Ngược lại cũng không phải thật xuất phát từ trí thông minh bên trên cân nhắc, mặc dù đường phi cơ xác thực không thế nào thông minh là được. Vì để tránh cho cùng vị kia bạn chi kỷ chiến, mang cái trước tùy thời có thể mang mình bỏ chạy Huyền Điểu, chính là Đường Nhàn đệ nhất trọng chuẩn bị. Đệ nhị trọng chuẩn bị thì là Đường Cảnh Lưu lại tiêm vào dịch. Mặc dù tại thánh địa thành lũy, Đường Nhàn nói thẳng những thiên phú này không có ý nghĩa, nhưng khi đó cự tuyệt, dù sao cũng hơi võ đoán. Bây giờ nghĩ đến, đối phó thẩm phán kỵ sĩ, Đường Cảnh thiên phú cho dù tốt bất quá, khống chế kim loại có thể đủ sức để Thanh Đồng thẩm phán kỵ sĩ cùng Bạch Ngân thẩm phán kỵ sĩ tại trong lĩnh vực tùy ý mình bài bố. Đây cơ hồ liền là một cái đặc biệt nhằm vào trật tự giả thủ hạ cái này chút binh đem thủ đoạn. Không có có mơ tưởng, Đường Nhàn đem cái này ống thuốc thử rót vào trong cơ thể mình. Phụ trách chăm sóc Đường Nhàn chính là Tống Khuyết cùng Kiều San San. Bởi vì lần trước Tống Khuyết tiêm vào cái này ống thuốc thử về sau, thế nhưng là ngủ mê hồi lâu, cho nên lường trước lấy Đường Nhàn vậy hội tiến vào trạng thái hôn mê. Kết quả Đường Nhàn trực tiếp hơi qua quá trình này, cái này khiến Tống Khuyết trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đại khái đây chính là giữa người và người chênh lệch a. Hắn giờ khóc giờ cười, chính mình lúc trước tiếp nhận Đường Nhàn thiên phú, thân thể thích ứng hồi lâu, ngủ mê hồi lâu, sau đó triệt để nắm giữ năng lực, thích ứng loại này đề cao mạnh sau số liệu. Vậy dùng hồi lâu, Đường Nhàn liền lộ ra hiệu suất nhiều. Có lẽ là bởi vì Đường Nhàn vốn là trật tự chi tử duyên cớ. Hắn tiêm vào xong thiên phú gen về sau, chỉ là hơi nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ. Sau đó chung quanh kim loại liền bắt đầu theo Đường Nhàn ý chí bắt đầu biến hóa. Thoạt đầu chỉ là một chút nhỏ bé kim loại bộ kiện mà, sau đó chậm rãi khuếch trương phạm vi lớn cùng lực đạo. Đến cuối cùng, liền nơi xa tháp sắt cũng bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng đây hết thảy lại biến trở về nguyên trạng. Bách Xuyên thị dân phong thuần phác, những người ở đây cùng hồ ly a, long a, rắn a đều cực kỳ thân mật. Dị năng nhân sĩ vậy không ít, chỉ ít sớm nhất một được chuẩn tiến vào Bách Xuyên thị mọi người đối với mấy cái này rất quen thuộc. Cho nên khi tòa kia mang tính tiêu chí tháp truyền hình bỗng nhiên vặn vẹo thời điểm, một chút trước đây không lâu mới từ kim tự tháp đi ra người đều hô to gọi nhỏ, phảng phất ngày tận thế tới. Mà đám kia hố trời trụ dân cùng về sau thánh địa thành lũy trụ dân phản ứng liền cực kỳ chân thực. Hắc, Ngươi nhìn cái kia tháp sắt, xoay thật là dễ nhìn. Ai, cái này liền xong rồi. Còn không nhìn đủ đâu. Đối với nhóm đầu tiên Bách Xuyên trụ dân tới nói, đại khái chính là như thế cái phản ứng. Bọn hắn là bị long trở đi mang rời khỏi hố trời. Cái gì cổ quái kỳ lạ sự tình vậy đều thấy qua. Vậy bởi vậy, cho dù nhân loại thế lực tại Bách Xuyên thị bị chia ra làm thật nhiều cỗ, nhưng kẻ đến sau nhóm đều có một cái bất thành văn quy định. Chớ trêu chọc đám kia thổ dân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Đường Nhàn liền tìm tới Huyền Điểu, cáo chi kế hoạch an bài. Cái chỗ kia chính là trật tự giả sao huyệt. Nói đến trật tự giả, ta có một vấn đề. Các ngươi là làm sao biết trật tự giả? Đường Nhàn đến nay nhớ kỹ cái kia trong hố trời hang động giao. Đề cập đến trật tự giả lúc phản ứng, hắn rất kỳ quái. Hang động giao như thế nào biết được trật tự giả? Huyền Điểu hồi đáp, cái tên này sớm nhất vốn là từ pháp quan đại nhân định nghĩa. Huyền Điểu bắt đầu từ từ mà nói thuật một chút làm trình án mới biết được mật tân. Đã từng suýt nữa hủy diệt vạn thú giới, không biết tồn tại cơ giới sinh mệnh, đang chiến đấu kết thúc về sau, liền bị quan tòa mệnh danh là trật tự giả. Mặc dù nhưng cái tên này nghe không giống như là đối với địch nhân xưng hô, nhưng biết được vạn thú cũng đều là quan tòa thân tín, cho nên mà không có dị nghị, chỉ là ở sâu trong nội tâm, Huyền Điểu chờ vạn thú vậy không nguyện ý thừa nhận cái này cách gọi. Bọn chúng vẫn là đem xưng là cơ giới sinh vật, nghe được là quan tòa định nghĩa, Đường Nhàn nội tâm vậy liền càng thêm xác nhận. Khó trách ta vẫn cảm thấy, thẩm phán kỵ sĩ, chính án, cái này chút nghe tốt tiếp cận, hóa ra cùng ta một dạng, là cái đặt tên phế A. Đường Nhàn vậy chính là cái này thời điểm, thừa nhận mình là đặt tên phế, phần lớn thời gian hắn là không nguyện ý thừa nhận. Ngươi cần nghĩ kỹ, nếu quả thật như ngươi nói, cơ giới tộc đã phục sinh, như vậy nó thực lực căn bản không phải ngươi có thể chống lại. Khu mỏ quạng bên kia chúng ta liền có thể chống đỡ sao? Ngoặc kép, tựa hồ cũng không thể. Kỳ thật tòa án trình án nhóm đổi qua rất nhiều lần. Tại Thánh Sơn cấm địa, tựa hồ có một loại nào đó thí nghiệm. Ta đã nhìn ra, toàn bộ Thánh Sơn đám kia hầu tử nhóm, kỳ thật cũng chỉ là một đám công cụ khỉ. Bọn chúng làm ra, đại khái chính là chế tạo sinh vật. Đường Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến như thế một cái khả năng. Rất nhiều năm trước, Eden tộc chế tạo sinh mệnh, chọc giận quan tòa cùng cái khác thần thú. Thế là Eden tộc từ bỏ sáng tạo thần thoại sinh vật, cải thành nghiên cứu cơ giới sinh vật, kết tinh cùng máy móc kết hợp hoàn mỹ, đã dẫn phát về sau chư thần hoàng hôn. Tại Huyền Điểu bọn người xem ra, cái này chút cơ giới sinh vật là đến từ dị thời không kẻ xâm lược. Mà Đường Cảnh bên kia được đến tin tức, kỳ thật cái này chút cơ giới sinh vật cũng chính là trật tự giả. Bất quá chỉ là Eden tộc lấy ra quái vật. Eden tộc có cường đại đến quá thừa sức sáng tạo. Suýt nữa thành mấy cái thế giới đều dày vò không có. Còn lại mấy cái thần thú đều tại ngăn lại Eden tộc. Quan tòa cũng là một dạng, nhưng quan tòa nội tâm vậy ghen ghét lấy Eden tộc. Có lẽ chính là bởi vì phần này ghen ghét, mới đưa đến quan tòa đi lên Eden tộc lão đường. Tại Thánh Sơn trong cấm địa, bồi dưỡng lấy các loại quái vật, Đường cực kỳ thịt chính là trong đó một trong. Chỉ bất quá bị xem như là thất bại phẩm cho lưu đày tới nơi khác. Đồng thời, quan tòa còn muốn nhặt lên Eden tộc đã từng làm qua sự tình điều khiển trật tự giả. Đã từng Eden tộc làm qua chết, quan tòa toàn bộ làm một lần, nhưng nó đại khái là có một loại nào đó lực lượng. Loại này lực lượng là cái gì? Đường Nhàn đến biết rõ ràng. Hắn nhìn về phía Huyền Điểu, nghiêm túc nói, nguy hiểm khẳng định là có chút nguy hiểm, nhưng có nhiều chỗ đẩy ngược đánh xuống đến. Ta muốn vị này, thần, Kỳ thật vậy đang chờ ta cùng với nàng nói chuyện. Vì sao hắn nói ngươi cũng không hiểu. Đường Nhàn không có đem Đường Cảnh sự tình nói cho Huyền Điểu. Chỉ là nghĩ đến cuối cùng vì sao Đường Cảnh có thể tại như thế trạng thái dưới thoát đi đến thánh địa thành lũy. Nếu như không phải vị kia thần cố ý gây nên, Đường Cảnh căn bản không có khả năng rời đi. Như vậy thần tại sao phải cố ý gây nên? Cái này đẩy đánh xuống đến, Đường Nhàn liền cảm giác hết thảy rất tốt giải thích. Hắn muốn đi tìm nàng, mà nàng vậy đang chờ hắn. Lên đường là tại hạ buổi trưa, muốn tại mênh mông trong bầu trời tìm tới thần bí thần tòa pháo đài. Ngược lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huyền Điểu mang theo Đường Nhàn, rất nhanh liền bay qua tầng mây, đã từng không biết độ cao kim tự tháp. Vậy tại hồi lâu về sau, liền gặp được cuối cùng, cưỡi phượng hoàng bay lượn trên bầu trời, quá cao cao độ, người bình thường vậy không thể thừa nhận ở. Nhưng Đường Nhàn cực kỳ thích ứng, căn cứ Constantine cho tình báo, thần tòa pháo đài vị trí, đại khái là tại hơn 200 tòa kim tự tháp dài đất trung tâm. Mặc dù rút nhỏ phạm vi, nhưng vẫn như cũ là khó mà tìm kiếm. Lại trên không trung nhìn cái thế giới này, hết thảy đều lộ ra âm u đầy tử khí. Thế giới loài người, xa so với ta tưởng tượng bên trong muốn rách nát, cũng chỉ có ngươi thành thị nhìn còn có chút sinh cơ. Năm đó quan tòa thúc đẩy một nhóm lớn vạn thú xâm lấn, thẩm phán kỵ sĩ cùng một chút tinh nhuệ sinh vật đàn thú. Cho dù mấy trăm năm trước nhân loại khoa học kỹ thuật coi như phát đạt, nhưng muốn chống cự cái này chút hình người binh khí cùng khu mỏ quặng dã thú, nhất là tại mật độ nhân khẩu cực cao thành thị bên trong, liền lộ ra thập phần khó khăn. Huyền Điểu đối với lịch sử loài người xác thực không thế nào hiểu rõ. Phi hành tìm kiếm trên đường, xuất phát từ giải buồn, nó cũng là có hứng thú cởi xuống. Đường Nhàn đại khái cũng là một cái mắt, liền tiếp theo giảng đạo. Tại chúng ta phía dưới thành thị bên trong, kỳ thật đều là từng chồng bạch cốt. Huyền Điểu, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Ngân Hà tiền bối trước khi chết lời nói ngươi hẳn là nghe được. Hắn khao khát là một cái hai thế giới chung sống hòa bình cục diện. Nhân loại vì vạn thú giới cung cấp tri thức, vạn thú thì bảo hộ nhân loại. Sớm mấy năm thay mặt, Eden tộc mặc dù vậy lợi dụng cổ nhân đi chế tạo thần thoại sinh vật, nhưng từ Eden tộc đem đại đa số sinh vật dùng chung hình thái biến vì nhân loại liền có thể nhìn ra. Cho dù cường như Eden tộc, vậy cực kỳ hâm mộ nhân loại năng lực sáng tạo. Chư thần hoàng hôn về sau, hết thảy cũng thay đổi. Quan tòa ra nguyên nhân nào đó, căm hận nhân loại, mang theo thẩm phán kỵ sĩ cùng đàn thú, bẻ gãy nghiền nát hủy diệt lấy nhân loại ở lại thành thị. Văn minh bị hủy diệt hầu như không còn. Nhân loại không thể không vào ở kim tự tháp. Trước mắt đến xem, hoàn chỉnh lịch sử dây đã là như thế, nhưng trong đó còn có một số tiểu mảnh ta không có tìm được. Tìm được lại có thể thế nào? Hiện tại ngươi chẳng lẽ không phải nên chuyên chú vào tìm kiếm mấy vị thần thú đại nhân truyền thừa, thu hoạch được cường đại lực lượng đến thủ vệ cái thế giới này? Nói là như vậy, nhưng vĩnh viễn không cần ở trong lòng cảm thấy 10 cầm 10 ổn trước đó liền từ bỏ tìm kiếm mảnh, bởi vì rất nhỏ mảnh, khả năng đem chọn cái chân tướng phá vỡ. Huyền Điểu ghi lại câu nói này, mặc dù không cách nào lý giải, lại cũng cảm thấy có đạo lý. Đường Nhàn cùng Huyền Điểu tiếp xuống thời gian chính là không ngừng tìm kiếm thần tòa pháo đài. Cùng trò chuyện chút có hay không? Muốn để Huyền Điểu chân chính quy tâm, không thể thuần túy dựa vào đối quan tòa cừu hận. Hắn muốn từng chút tan rã Huyền Điểu với cái thế giới này hiểu lầm. So như nhân loại là chuỗi thức ăn tầng dưới chót chuyện này, Ngân Hà trước khi chết một phen, để Huyền Điểu đã có chỗ đổi mới. Nó không nghĩ tới một vị vĩ đại thần thú hội coi trọng như thế nhân loại. Đường Nhàn cũng liền rèn sắt khi còn nóng, để Huyền Điểu minh bạch nhân loại cùng mấy vị thần thú nhưng thật ra là một phe cánh. Đều là quan tòa cùng trật tự giả thế lực người bị hại. Tìm kiếm hết thảy dùng 7 ngày. Ngày thứ 7 thời điểm, Đường Nhàn cùng Huyền Điểu rốt cục tại xuyên qua một đám mây hải chi về sau. Tại trong mây phía trên, gặp được to lớn thần tòa pháo đài, nổi bồng bềnh giữa không trung thành lũy rất là hùng vĩ. Nhưng càng thêm hùng vĩ là mảnh này biển mây. Thần tòa pháo đài tựa như là một đầu từ trong mây bốc lên mà lên, cuối cùng dừng lại trên không. Trung cá chuồn lại như là một cái to lớn vực sâu chi nhãn, đang yên lặng nhìn chăm chú nơi này. Tại Đường Nhàn phát hiện thần tòa pháo đài thời điểm, bên trong pháo đài chủ nhân, vậy phát hiện Đường Nhàn, nàng ánh mắt bình tĩnh, sớm liền nghĩ đến Đường Nhàn sẽ tới. To lớn Huyền Điểu so với thần tòa pháo đài, liền như là trên thánh sơn một cái cổ vườn. Huyền Điểu có chút buồn bực, nên như thế nào tìm kiếm lối vào. Nhưng liền tại như vậy muốn thời điểm, thần tòa pháo đài một đạo môn liền mở ra. Đó là đạo môn che giấu tại thành lũy ngoại tầng phòng ngự trên vách. Thẳng đến mở ra thời điểm, mới hiển lộ ra màu đồng xanh. Nhìn tựa như là bình thường kim tự tháp bên trong đi vào tầng cấp cao hơn sau gặp được đại môn. Chỉ là so với càng thêm to lớn. To lớn đến liền Huyền Điểu vậy đều có thể cùng nhau đồng hành. Đi vào, đương nhiên, nhưng phải nghĩ kỹ, nói không chừng ngươi cái này đi vào. Liền là có đi không về. Ngươi về sau được nhiều cùng ở bên cạnh ta học tập một chút. Liền sẽ rõ ràng nhân loại cùng nhân loại ở giữa, dù là thân phụ huyết hải thâm cừu, cũng có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng uống trà. Bên trong quái vật nhưng không phải nhân loại, nàng xác thực không phải, nhưng lại có nhân loại linh hồn. Huyền Điểu nghe không hiểu, cuối cùng vẫn mang theo Đường Nhàn bước nhập thần tòa pháo đài. Lại tiến vào thành lũy về sau. Cái kia đạo thanh đồng cự môn liền rất nhanh đóng lại. Một khắc này Huyền Điểu có một loại phảng phất không cách nào rời đi nơi này cảm giác. Ngược lại là Đường Nhàn rất bình tĩnh. Thần tòa bên trong pháo đài rất lớn. Huyền Điểu phi hành vào trong đó. Bản cũng không biết nên như thế nào tiến lên. Đường Nhàn mặc dù khi còn bé đợi qua. Nhưng đối với tầng dưới chót hoàn cảnh vậy một dạng cực kỳ lạ lẫm. Nhưng vấn đề này cũng không có làm phức tạp cái này một người một hoàng bao lâu. Tại xuyên qua phi hành quỹ đạo sau tiến nhập to lớn xe đặt bãi về sau. Trên màn hình liền sẽ có màu lam mũi tên bắt đầu đánh dấu phương hướng. Đường Nhàn không do dự. Tùy ý mình đi theo mũi tên hành tàu. Huyền Điểu vậy theo sát Đường Nhàn. Gặp được nguy hiểm về sau, thuận tiện trước tiên cứu vớt Đường Nhàn, mà đoạn đường này đi tới, gặp được rất nhiều cùng loại thanh đồng môn một dạng kiến trúc. Vậy đều không ngoại lệ vì Đường Nhàn cho đi. Một màn này cùng Đường Cảnh lần thứ nhất phát hiện tầng dưới chót thời điểm một dạng. Chỉ là lúc kia Đường Cảnh mang theo chịu chết giác ngộ. Phát giác được thời gian không nhiều, trên đường đi lộ ra rất gấp. Đường Nhàn không giống nhau dạng, hắn đi rất chậm, có đôi khi còn hội dừng bước lại ngừng chân, quan sát quanh mình hoàn cảnh, hắn nhìn càng giống là đến đàm phán, với lại nắm trong tay lấy bài còn không nhỏ. Tại đi ước chừng gần sau một giờ, Đường Nhàn quanh đi quẩn lại, mới rốt cục đi tới Đường Cảnh cùng thần đối thoại gian phòng kia. Đại môn mở ra trong nháy mắt. Đường Nhàn gặp được nữ nhân kia mặt, đối với mẹ đẻ ký ức, kỳ thật đã rất nhạt, nhưng Đường Nhàn vẫn là lần đầu tiên cũng cảm giác được một loại quen thuộc. Loại này quen thuộc để hắn thong dong bình tĩnh bị trong nháy mắt đánh vỡ. Chỉ là cực kỳ ngắn thời gian bên trong, Đường Nhàn lại điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn đã sớm muốn qua, vị thần này có thể là lấy một cái mình không tưởng được hình thái xuất hiện. Bây giờ xem ra, không phải Đường Nhàn đối Đường Nhàn liền đã nên may mắn. Biểu tượng là không mê hoặc được Đường Nhàn, Đường Nhàn cười lắc đầu, sau đó dừng lại không tiến. Thần vậy cực kỳ hơi kinh ngạc, Đường Nhàn thế mà như thế nhanh thành thói quen mình bộ dáng. Không tiến vào a, nếu không chúng ta liền cách nhóm trò chuyện. Đường Nhàn không muốn một chân bước vào gian phòng kia, bởi vì trước mắt người này quá nguy hiểm, hắn cũng không dám áp quá gần. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN